Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 39, 39, tìm công ty sửa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nhìn Phong Liệt đứng phía sau mình, không thể không bất ngờ huấn luyện viên Phong, sao anh lại ở đây? Giờ này đáng lẽ Phong Liệt phải ở nhà bà ngoại dùng cơm rồi chứ? Phong Liệt cúi đầu nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao cô chưa về? Phong Liệt vốn đã cao, Mục Thanh Từ đang ngồi xổm, nhìn anh như nhìn lên một ngọn núi cao, phải ngẩng đầu lên. Cô lấy thêm vài cây rau cải xanh, nói với bà cụ. Bà ơi, bà cân giúp cháu chỗ này bao nhiêu nhé? Khi bà cụ cầm lấy cân, Mục Thanh Từ đứng dậy, nghiêng người nói với Phong Liệt. Tôi vừa rời khỏi phường Thêu nhà họ Sở, dự định sẽ đến đây bắt xe về. Không ngờ lại thấy có người bán rau ở đây nên tôi định mua vài cây rau cải xanh về. Cô vừa nói xong, bà cụ cũng đã cân xong rau. Mục Thanh Từ lấy điện thoại ra để trả tiền, không ngờ bà cụ nói. Cô gái, cháu có tiền mặt không? Bà sẽ lấy rẻ một chút, chỗ này cân được 1 cân 3 lạng, bà chỉ lấy cháu 2 đồng thôi, cháu trả tiền mặt đi. Mục Thanh Từ biết rằng nhiều cụ ông, cụ bà hiện nay không có mã QR, nếu dùng điện thoại để thanh toán, chắc chắn tiền sẽ vào tài khoản của con cháu họ. Không phải con cháu không đưa tiền, chỉ là những khoản nhỏ 5 đồng, 10 đồng, họ cũng lười thường xuyên đưa, khiến các cụ mất đi niềm vui bán hàng. Nhưng cô cũng ít khi mang theo tiền lẻ, huống chi hôm nay đến đây vì công việc. Đang lúc bối rối, Phong Liệt đột nhiên lấy từ túi ra đồng xu 5 đồng đưa cho bà cụ. Anh nói, không cần thối lại đâu, bà cứ cho thêm chút rau cải xanh là được. Bà cụ nhận lấy đồng xu, vui không kể xiết, liền cho thêm rất nhiều rau vào túi của cô. Mục Thanh Từ cầm rau, cười nói với Phong Liệt, huấn luyện viên Phong, để tôi chuyển tiền cho anh. Không cần, tối nay cô ăn không hết thì để lại cho tôi, sáng mai tôi ăn. Mục Thanh Từ nghĩ chỉ là vài đồng bạc lẻ, cũng không tranh cãi với anh nữa. Lúc này Phong Liệt đề nghị, phía trước có một quầy bán vịt quay cũng khá ngon, cô có thể mua nửa con về ăn. Mục Thanh Từ thấy cũng hợp lý, nghĩ một lúc rồi nói. Vậy để lát nữa tôi mua thêm 2 cái bánh bao, về nhà khỏi cần nấu cơm. Phong Liệt gật đầu, hai người vừa đi, không ngờ bà cụ bỗng nói. Bạn trai của cháu đẹp trai thật đấy. Mục Thanh Từ theo phản xạ quay sang nhìn Phong Liệt, nghĩ rằng anh sẽ chỉnh lại lời của bà cụ. Nhưng không ngờ ánh mắt anh lại đang nhìn về phía trước, như thể không nghe thấy lời của bà cụ. Mục Thanh Từ định giải thích, lúc này Phong Liệt thúc giục. Quầy vịt quay đang có người xếp hàng rồi, đi nhanh lên. Mục Thanh Từ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều nữa, vội vã theo anh đi tới. Quầy vịt quay quả nhiên đã có người xếp hàng, có lẽ vịt quay ở đây thật sự rất ngon. Đến lượt Mục Thanh Từ, cô nói muốn mua nửa con, nhưng chủ quầy có vẻ không muốn bán. Lúc này, Phong Liệt đứng sau cô nói, mua 2 con, cho cô ấy 1 đùi vịt đã chặt ra. Chủ quầy nghe thấy mua 2 con liền nhanh nhẹn lấy 2 con vịt quay từ lò nướng, chặt hết, rồi chia phần đùi vịt ra 1 cái bát nhựa. Lần này, Mục Thanh Từ dành trả tiền, Phong Liệt chỉ nhìn cô một cái, nhận lấy phần vịt quay còn lại, không nói gì. Sau đó anh đưa cô đến ngã tư, đợi khi Mục Thanh Từ lên xe, xe lăn bánh đi, anh mới cầm nửa con vịt quay đi về. Vừa đi được vài bước, anh đã thấy em trai mình đứng đó, mặt lạnh lùng nhìn anh. Tiết Giận đợi anh lại gần, cau mày hỏi, anh thích cô ấy à? Phong Liệt liếc nhìn cậu em, rồi tiếp tục đi về phía nhà bà ngoại. Tiết Giận đi theo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em đều vai rộng chân dài, khí chất nổi bật, người đi đường không khỏi liếc nhìn họ. Còn có người chỉ trỏ Tiết Giận, nói rằng trông anh ta quen quen. Rồi lại bị ánh mắt lạnh lùng của hai người làm cho thu lại. Giọng Tiết Giận đầy khó chịu, anh... Vậy phụ nữ này yếu đuối quá, không xứng với anh. Phong Liệt đột ngột dừng bước, Tiết Giận cũng dừng lại. Phong Liệt lạnh lùng nhìn anh ta. Tiết Giận lại nói, nếu anh muốn tìm, cũng nên tìm người xứng tầm với anh. Trong lòng anh ta, anh trai mình là người vô song, những phụ nữ bình thường không thể xứng đôi với anh. Nhất là loại người như Mục Thanh Từ, nhìn là biết yếu ớt như một con mọt sách, làm sao có thể xứng đôi với anh trai anh ta. Phong Liệt trầm giọng cảnh cáo anh ta, em chỉ cần lo chuyện của mình thôi, chuyện của anh, tốt nhất là đừng can thiệp. Tiết Giận có chút phẫn nộ, Phong Liệt tiếp tục bước đi, Anh ta vội vàng đuổi theo. Phong Liệt nói, chuyện của anh tự lo. Ngược lại em, gần đây hành động quá nhiều rồi. Đã có người mua chuộc lính đánh thuê quốc tế để đối phó với em. Tốt nhất em nên thu mình lại một chút. Tiết Giận hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy lạnh lùng. Chỉ sợ bọn họ không ra tay, chỉ cần ra tay, em sẽ có lý do để xử lý bọn họ. Đến lúc đó, em muốn xem ông nội và đám cổ đông kia còn quân cờ nào khác không, họ sẽ lấy gì để kiềm chế em. Phong Liệt không đồng tình, thỏ cùng đường còn biết cắn lại, huống chi là họ. Hơn nữa, còn có ông nội trông chừng, trừ khi em muốn hủy diệt nhà họ Tiết. Em lại muốn thế đấy, anh ta tuy thích niềm vui kiếm tiền, nhưng không muốn làm giàu cho nhà họ Tiết. Đặc biệt là những người không biết điều kia, từ khi anh ta đảm nhận vị trí phó tổng của Tiết Thị, đã tạo ra nhiều giá trị như vậy, đưa Tiết Thị vào top 100 thế giới. Dù như vậy, mấy lão cổ hủ vẫn bám lấy anh ta, muốn can thiệp vào hôn nhân của anh ta. Đặc biệt là ông nội, thỉnh thoảng lại dùng danh nghĩa trưởng bối ép anh em họ đi xem mắt. Người như anh trai anh ta, trừ khi chính anh ta thích và người đó phải xứng đôi với anh trai anh ta, nếu không có anh ta ở đây, chẳng ai có thể điều khiển anh trai anh ta. Còn anh ta, cả đời này anh ta không định kết hôn sinh con, về sau chỉ cần con của anh trai anh ta thừa kế nhà họ Phong là được rồi. Sáng hôm sau, Mục Thanh Từ thức dậy bước ra khỏi phòng ngủ, nghe thấy tiếng động từ trong bếp. Cô theo phản xạ đi đến cửa bếp, liền thấy Phong Liệt đang đứng bên bếp chiên trứng, cô ngạc nhiên nói. Huấn luyện viên Phong, sao giờ này anh vẫn ở nhà? Phong Liệt quay đầu nhìn cô, lúc này cô để mặt mộc, tóc xõa, nhưng đôi má vì vừa ngủ dậy mà ửng đỏ, hồng hồng mềm mại, khiến người ta muốn nựng. Mục Thanh Từ thấy ánh mắt anh dừng lại trên mặt mình, mới nhớ ra mình còn chưa rửa mặt, vội cười gượng. Tôi đi rửa mặt, nói xong liền định quay vào phòng tắm. Lúc này Phong Liệt nhắc cô, chiếc bình gốm xanh trắng men đỏ mà tôi mua lần trước sẽ được người ta mang đến lúc 9 giờ. Ý là anh đặc biệt ở nhà để đợi. Mục Thanh Từ nghe thấy vậy, cũng không cảm thấy ngượng ngùng nữa, lập tức dừng lại và hỏi. Gửi thẳng đến đây sao? Đúng vậy, vậy, anh đặt nó ở đâu? Có làm nắp bảo vệ cho nó không? Cô càng nói càng lo lắng rằng anh không hiểu gì cả, đến lúc đó có thể làm hỏng hoặc phá hủy đồ gốm. Ừ. Đã làm nắp bảo vệ rồi, khi nào cô rửa mặt xong có thể xem cái tủ đã được đặt làm cho nó ở trong phòng trống. Mục Thanh Từ nghe thấy thế, nhanh chóng đi vào phòng tắm và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ đi rửa mặt rồi xem ngay. Cô vội vã đi, không cho Phong Liệt cơ hội để nói thêm gì. Khi Phong Liệt làm xong bữa sáng, phát hiện Mục Thanh Từ vẫn chưa đến, liền đi đến cửa căn phòng trống. Quả nhiên thấy cô đang đứng giữa phòng. Mục Thanh Từ thấy Phong Liệt đến, mắt sáng lên hỏi. Huấn luyện viên Phong, khi nào anh đặt làm nhiều tủ đồ như vậy cho phòng này? Trong phòng này, ngoài cửa và cửa sổ, có thể nói toàn bộ đều là tủ đồ. Phong Liệt đáp, tôi thấy cô không sử dụng phòng này, nên khi mua chiếc bình gốm xanh trắng men đỏ, đã nhờ quản gia William gọi người đến làm tủ khi chúng ta đi làm. Mục Thanh Từ chỉ trả tiền một phòng, sao có thể mặt dày dùng hai phòng? Nhưng hiện giờ không phải lúc để nói về điều đó, điều cô càng quan tâm hơn là anh làm nhiều tủ như vậy để làm gì? Cái tủ trong phòng này ít nhất có hàng trăm ngăn, Mục Thanh Từ không dám tưởng tượng nếu tất cả các ngăn đều đầy đồ cổ sẽ như thế nào. Phong Liệt đáp, chuẩn bị sẵn, không chừng sau này gặp được đồ mình thích thì có thể mua thêm. Mục Thanh Từ, người giàu thật đáng ghét, nhưng nghĩ lại, nếu cô luôn ở đây, có lẽ sẽ thường xuyên được ngắm đồ cổ mà anh mua. Mục Thanh Từ đột nhiên cảm thấy rất thích tính cách không hiểu tâm lý phụ nữ của anh. Chỉ cần anh không có bạn gái, cô có thể thuê nhà của anh mãi mãi. Nghĩ vậy, Mục Thanh Từ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, cười tươi nói. Huấn luyện viên Phong, tôi biết cách bảo quản di vật. Sau này anh không cần phải mời người chuyên bảo quản đồ cổ, tôi có thể cung cấp dịch vụ miễn phí cho anh. Phong Liệt nhìn chằm chằm vào mắt cô vài giây, dưới ánh mắt mong đợi và lo lắng của cô. Gật đầu một cái. Sau đó, anh quay người đi về phòng khách, vừa đi vừa nói. Đi ăn sáng, Mục Thanh Từ, được rồi, từ từ, cậu có đang nghe mình nói không? Mục Thanh Từ từ khi thấy chiếc bình gốm được gửi đến, cả ngày hôm đó đầu óc chỉ toàn nghĩ về chiếc bình gốm và câu nói của Phong Liệt, rằng sau này gặp đồ mình thích thì mua thêm. Cô chỉ tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng của Tô Thanh Mộng trong điện thoại đang lên cao. Cô vội vàng đáp lại. Có nghe, có nghe. Tô Thanh Mộng không nghi ngờ gì, lại tiếp tục phàn nàn. Dự báo thời tiết hiện giờ không chính xác chút nào, báo mưa vừa, giờ lại mưa to như vậy. Cậu có về không? Mình xem dự báo thời tiết nói mấy ngày tới đều có mưa, nếu cậu về mình sẽ đi theo cậu. Mục Thanh Từ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ hơn 2 giờ chiều đã bắt đầu mưa lớn. Hiện tại đã hơn 4 giờ, mưa vẫn chưa giảm. Mục Thanh Từ chắc chắn phải về, cô muốn tự mình xem nhà mới chuyển đến như thế nào. Cộng thêm mưa lớn như vậy, cô không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Phải về, vậy thì chúng ta gặp nhau ở ga tàu cao tốc. Được, 6 giờ rưỡi chiều, Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng lên tàu cao tốc về nhà. Lúc này mưa vẫn chưa ngừng. Tô Thanh Mộng lo lắng, mưa lớn như vậy, nếu mưa lâu có khi nào bị lũ lụt không? Mục Thanh Từ cũng lo lắng, mưa lớn như vậy, nhà mình chắc chắn sẽ bị dột, lần này về phải thuyết phục mẹ đồng ý sửa lại nhà. Vì mưa quá lớn, Mục Thanh Từ gần như quên luôn việc cái bình gốm, chỉ lo lắng không biết mưa có ngừng không. Khi hai người đến thị trấn nhỏ, đã là 8 giờ tối, từ xa đã thấy Mạnh Mỹ Lan mặc áo mưa đứng ở đầu phố chờ họ. Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng dù có dù che ô nhưng cơ thể đã gần như ướt sũng. Mạnh Mỹ Lan thấy họ như vậy, đau lòng vô cùng. Nhanh về nhà thay đồ, đừng để bị cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người đi về, trên đường không có người đi lại. Mục Thanh Từ hỏi, mẹ, hôm nay nhà chúng ta bị dột không? Có hai chỗ bị dột, may nhờ vợ chồng Vạn Quỳnh giúp mẹ che chắn ở hai chỗ đó. Ba người đi một lúc, đến gần nhà của Mục Thanh Từ, Mạnh Mỹ Lan chỉ cho Mục Thanh Từ xem. Đây là nhà của Vạn Quỳnh. Ba người đi qua trò chuyện, về đến nhà, Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng trước tiên đi tắm và thay đồ. Thay đồ xong thì ăn cơm tối, Mạnh Mỹ Lan bắt đầu kể chuyện về nhà cậu hai của Mục Thanh Từ. Trước đây Thành Vĩ đã tiêu tiền để nịnh bợ Uông Chí Đào, nghe nói chỉ riêng việc mời khách đã tốn hơn 10 vạn, cộng với việc Thành Vĩ muốn kiếm tiền từ Uông Chí Đào, dưới sự lôi kéo của anh ta, đã đầu tư 6-70 vạn, nghe nói còn đi vay nặng lãi. Hiện giờ Uông Chí Đào bị bắt, họ đang loay hoay tìm cách đòi lại số tiền đã đầu tư. Mục Thanh Từ không cần nghĩ cũng biết, số tiền đó chắc chắn không đòi lại được rồi. Mạnh Mỹ Lan, đúng vậy, nghe nói họ chuẩn bị kiện Uông Chí Đào. Mục Thanh Từ không thương hại họ và cũng không định thêm dầu vào lửa, chỉ nói với Mạnh Mỹ Lan. Mẹ, việc này không liên quan đến nhà mình, họ muốn làm gì thì làm. Con không quan tâm, họ đến mức này cũng đáng đời. Hơn nữa trước đây còn muốn lợi dụng mẹ, con không chạy ra ngoài xem họ ra sao đã là tốt rồi. Mục Thanh Từ cảm thấy nhẹ nhõm, ăn tối xong vẫn đang mưa lớn. Mục Thanh Từ liền đề cập đến việc sửa nhà. Mạnh Mỹ Lan không mấy hào hứng, nhà hiện giờ đã đỡ hơn một chút. Sửa chữa lại sẽ tốn một khoản tiền, toàn bộ số tiền đó tiêu vào đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, lấy đâu ra tiền? 5 năm qua bà đã nợ nần nhiều, cảm thấy không có tiền sẽ không yên tâm. Cộng với việc Mục Thanh Từ luôn nói muốn mua nhà ở thành phố S, bà cũng muốn tiết kiệm thêm cho cô. Mục Thanh Từ sao lại không hiểu suy nghĩ của mẹ, liền nói. Lần này anh họ đã tiêu rất nhiều tiền, còn vay cả nặng lãi, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ lại nhắm vào tiền của nhà mình, dù mẹ không muốn giúp. Đến lúc ông bà ngoại liên tục than thở trước mặt mẹ, mẹ chắc chắn sẽ lại sẽ mềm lòng. Vậy thì không bằng trước khi họ tìm mẹ, chúng ta sửa lại nhà cho tốt. Nhà chúng ta đã bao nhiêu năm không sửa chữa rồi, con thật sự lo lắng nếu mưa lớn liên tục có thể làm sập nhà. Mạnh Mỹ Lan nghe vậy vội nói, đừng nói nữa, nhà mình không thể bị sập được đâu. Tô Thanh Mộng cũng nói, dì Mạnh, cứ nghe theo ý của Từ Từ đi, tiền kiếm được chính là để nâng cao chất lượng cuộc sống. Như Từ Từ nói, nếu mợ hai thật sự mặt dày đến mức bảo ba mẹ dì tìm dì mượn tiền, đến lúc đó dù có cho hay không cũng sẽ khó xử. Mạnh Mỹ Lan thực ra cũng hiểu tình hình của gia đình bên ngoại, im lặng một lúc rồi đồng ý, Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau mưa quả nhiên không ngừng, sáng sớm hôm sau, khi Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng dậy, thấy Mạnh Mỹ Lan đứng ở cạnh cửa và đang nói chuyện với người ngoài. Mục Thanh Từ hỏi, mẹ, ai ở ngoài cửa vậy? Mạnh Mỹ Lan nghiêng người, Mục Thanh Từ nhìn thấy đôi vợ chồng đứng ở bên ngoài. Dù đã thấy người phụ nữ trong video, khi Mục Thanh Từ đi tới, Mạnh Mỹ Lan vẫn giới thiệu. Con gái, đây là Lý Kiến Quốc và Vạn Quỳnh. Mục Thanh Từ không tỏ vẻ gì, đánh giá hai người. Họ có vẻ ngoài bình thường, nhưng Lý Kiến Quốc có vẻ rất ngay thẳng, còn Vạn Quỳnh trông cũng rất hiền lành và dễ gần. Mục Thanh Từ chào, chú Lý, dì Vạn, chào hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có vẻ ít nói, đồng thời nói, xin chào, sau đó im lặng, rõ ràng không biết nói gì. Mục Thanh Từ cười nói, mọi người đều là hàng xóm, mẹ cháu ở nhà một mình cháu không yên tâm, sau này nhờ mọi người giúp đỡ, nếu có gì cần giúp cũng có thể tìm bọn cháu sẽ cố gắng giúp. Vạn Quỳnh vội vã xua tay, không không, chú dì không có gì khó khăn, mẹ cháu đã cho dì một công việc, dì rất cảm kích rồi. Mục Thanh Từ, dì có công việc là nhờ sự chăm chỉ của dì, không cần phải cảm kích. Được rồi, Mạnh Mỹ Lan mới nói. Lý Kiến Quốc và Vạn Quỳnh không yên tâm về tấm bạt mưa đã phủ cho nhà chúng ta hôm qua, định đến xem thử. Vạn Quỳnh mới nói, tối qua gió lớn, chúng tôi lo lắng tấm bạt không được cố định chắc chắn. Mục Thanh Từ nghĩ rồi để họ vào trong. Sau đó, cô theo ba người đi xem hai chỗ phủ tấm bạt. Cô nhận thấy hai người vào nhà không hề nhìn ngó xung quanh, nhất là khi giúp đỡ cũng rất nhanh nhẹn. Hơn nữa Lý Kiến Quốc bị tật ở chân, nhưng làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Hai người giúp cố định lại tấm bạt, cũng khuyên cô nên sửa nhà, đồng thời từ chối ở lại ăn cơm, lập tức rời đi. Mục Thanh Từ mới hoàn toàn yên tâm về họ. Sáng ăn sáng xong, Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng kéo Mạnh Mỹ Lan lên mạng xem các công ty sửa chữa. Mạnh Mỹ Lan muốn tìm công ty sửa chữa ở thị trấn. Những công ty trên mạng quá đắt, tìm công ty ở thị trấn sẽ tốt hơn, có vấn đề gì có thể nhanh chóng sửa chữa. Mục Thanh Từ đáp lại, công ty sửa chữa ở thị trấn này không chỉ chất lượng kém, mà vật liệu cũng không tốt. Con trực tiếp tìm công ty sửa chữa lớn trên mạng, không tốn thêm bao nhiêu tiền, có thể còn rẻ hơn. Thêm nữa, nếu tìm công ty sửa chữa ở thị trấn, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lan truyền. Lúc đó chưa sửa xong, cậu và mợ hai đã tìm đến rồi. Tô Thanh Mộng phụ họa thêm, Mạnh Mỹ Lan ngậm miệng, cách chương.